Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Mỹ nữ cõng. Mà lại, Lâm Hinh Vân càng sợ bị hơn sư phụ của mình Độc Cô Tư Ngữ phát hiện, gây nên nàng càng lớn nộ hỏa, vậy liền phiền phức đại. Nhưng nhìn lấy bên trên Bạch Vũ Triết, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể phi thường suy yếu, thậm chí đứng thời điểm, ngẫu nhiên hai chân đều sẽ có chút phát run, nàng lập tức vô cùng đau lòng. Cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao sư phụ sẽ rất ít xuất hiện tại những địa phương này. Coi như bị phát hiện, cũng muốn trước chiếu cố tốt Bạch Vũ Triết lại nói. Lâm Hinh Vân một mực tin tưởng vững chắc, sư phụ khẳng định không phải không nói lý lẽ như vậy người. Mặc dù không biết nguyên nhân gì dẫn đến nàng phản đối chính mình cùng Bạch Vũ Triết lui tới, về sau khẳng định sẽ có cơ hội thuyết phục. Vũ Triết, ta cõng ngươi trở về đi. Lâm Hinh Vân rốt cục lấy dũng khí, thừa dịp bên cạnh hiện tại không ai, đỏ mặt nói với Bạch Vũ Triết, nếu không, vẫn là chính ta chậm rãi đi thôi. Bạch Vũ Triết mặc dù trong lòng có chút chờ mong, nhưng cũng có điểm không có ý tứ. Chính mình một đại nam nhân bị một cô nương cõng, thầm nghĩ trong lòng kỳ thật cũng có một ít khó chịu. Không được, người thương thế quá nặng đi, thân thể suy yếu, không thể qua loa. Lâm Hinh Vân vừa nói ra khỏi miệng, liền dung không được Bạch Vũ Triết lại từ chối không tiếp. Đi thẳng tới Bạch Vũ Triết trước người, đưa lưng về phía hắn, nhường hắn hai tay đặt ở trên vai thơm của mình, không nói lời gì đem Bạch Vũ Triết đeo lên. Bạch Vũ Triết cả người ghé vào Lâm Hinh Vân mảnh mai trên lưng, chỉ cảm thấy Lâm Hinh Vân thân thể chẳng những mảnh mai, mà lại vô cùng mềm mại. Cái mũi nghe nàng trong mái tóc phát ra một sợi hương thơm, trên cổ làn da mềm mại như ngọc. Loại cảm giác này cùng lần trước ôm khác biệt, lập tức để Bạch Vũ Triết có một loại tâm viên ý mã cảm giác. Bất quá hắn lập tức liền ổn định lại tâm thần, cưỡng ép không để cho mình sinh ra ý tưởng gì, hai tay cũng rút về một điểm, không dám ở Lâm Hinh Vân trước ngực rủ xuống. Lâm Hinh Vân tốc độ rất nhanh, tận lực đi âm u nơi hẻo lánh. Mặc dù thân thể của nàng rất mảnh mai, có thể nàng chính là tinh tụ cảnh đỉnh phong tu vi. Cõng Bạch Vũ Triết như thế cái hơn 100 cân người vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Chỉ là hai người thân thể thường xuyên ma sát, để nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng không có đi nhậm vụ lâu hoặc là công đức điện bên trong đường, bởi vì hai địa phương này người khẳng định đều là rất nhiều. Bọn hắn nghĩ không bị người nhìn thấy cũng khó khăn. Cho nên, Lâm Hinh Vân cõng Bạch Vũ Triết ở bên ngoài làm cho một vòng lớn. Từ bên ngoài cửa vào tiến vào nhị tầng, dọc theo con đường này mặc dù cũng đã gặp qua mấy người, nhưng là nàng đều là lựa chọn ở trong tối ảnh lộ tuyến ngược lên đi, mà lại tốc độ rất nhanh. Đoán chừng mấy cái kia người qua đường cũng không có thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn. Nhất làm cho Lâm Hinh Vân vui mừng chính là không có bị sư phụ của mình nhìn thấy. Tiến vào nhị tầng sau đó, Lâm Hinh Vân đem Bạch Vũ Triết cõng đến hắn trong rừng trúc, tiến vào trong phòng, đem hắn an ổn đặt lên giường. Hinh Vân, cảm ơn ngươi, mệt không? Nếu không ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Bạch Vũ Triết nằm trên giường tốt sau đó, vội vàng mở miệng nói ra. Hắn chỉ là dùng bình thường quan tâm góc độ đi nói ra những lời này đến, cũng không nghĩ cái khác. Nhưng mà, hắn lời này lại làm cho Lâm Hinh Vân sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Mới vừa rồi bị lấy hắn thời điểm ra đi, đều không có đỏ nghiêm trọng như vậy. Đây chính là Bạch Vũ Triết phòng ngủ đâu, mà lại Bạch Vũ Triết lúc này còn nằm ở trên giường. Hắn để cho mình ngồi trên giường nghỉ ngơi một hồi, có phải hay không là nghĩ đến đây, Lâm Hinh Vân cảm giác cả người đều có chút xấu hổ. Mặc dù sâu trong nội tâm của nàng là không kháng cự, có thể quan hệ của hai người dù sao cũng còn không có đi đến một bước này. Càng thêm còn không phải quan hệ vợ chồng. Làm sao có thể như vậy chứ? Lại nói, ở giữa còn nằm ngang một cái sư phụ đâu. Cũng không biết sư phụ đến cùng tính là cái gì thái độ. Không, không được. Cái kia, Vũ Triết người còn cần ăn cái gì chữa thương linh đan sao? Hoặc là, thương thế của người cần làm sao khôi phục? Cần ta làm sao chiếu cố? Lâm Hinh Vân đỏ mặt. Vừa định nói mình về trước đi, có thể Bạch Vũ Triết còn trọng thương đâu, chính mình cứ như vậy đi, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Không cần, ta sẽ tiến hành bản thân điều lý, chờ cần ăn cái gì đan dược thời điểm, chính ta sẽ chiếu cố tốt, không có việc gì. Bạch Vũ Triết trả lời như vậy đến, hắn ở phương diện này tâm thái kỳ thật cũng chính là một cái ngây thơ thiếu niên mà thôi. Tự nhiên không nghĩ tới Lâm Hinh Vân lúc này tâm tính. Hắn chỉ nhìn ra Lâm Hinh Vân giống như rất không được tự nhiên. Có chút xấu hổ, nếu như hắn có thể nghĩ đến tầng kia, nói không chính xác thật đúng là sẽ giả bộ thương thế. Làm ra phi thường cần người chiếu cố bộ dáng, tin tưởng Lâm Hinh Vân khẳng định là sẽ không yên tâm rời đi. Ồ, thật sao? Người cũng không nên dáng chống đỡ lấy. Lâm Hinh Vân y nguyên không quá yên tâm. Mặc dù một nam một nữ chung sống một phòng, lúc này cũng đã là ban đêm. Để nàng bầu không khí có chút xấu hổ, có chút mập mờ, có thể Bạch Vũ Triết thương thế quan trọng hơn hết thảy. Yên tâm đi, đừng quên y thuật của ta thế nhưng là rất không tệ. Chính mình vẫn là lục phẩm luyện đan sư đâu. Không có việc gì. Bạch Vũ Triết trên mặt nở một nụ cười. Phương diện luyện đan chân thực tiêu chuẩn, hắn cùng bất luận kẻ nào đều không có nói qua. Cho dù là 18 huyết vệ, cũng không biết hắn kỳ thật đã có nhất định tỷ lệ có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan. Dựa theo quy tắc lời nói, có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan, vậy coi như là thất phẩm luyện đan sư, dù là tỷ lệ thất bại tương đối cao cũng giống vậy. À, vậy là tốt rồi, nếu không, ta về trước đi rồi. Lâm Hinh Vân thần thái có chút xấu hổ, ở sâu trong nội tâm tựa hồ cũng có một tia không bỏ. Có thể nàng xác thực hoàn toàn còn không có làm tốt loại này chuẩn bị. Nếu như Bạch Vũ Triết chính mình có thể chiếu cố chính mình, nàng chỉ có thể về trước đi. Bạch Vũ Triết nhìn thật sâu Lâm Hinh Vân liếc mắt, ánh mắt bên trong cũng đầy là nhu tình. Ở sâu trong nội tâm mặc dù cũng hy vọng Lâm Hinh Vân có thể nhiều bồi một hồi chính mình, nhưng là hắn cũng không có mở miệng giữ lại. Lâm Hinh Vân rời đi về sau, Bạch Vũ Triết một thân một mình nằm ở trên giường, thầm nghĩ lấy sự tình hôm nay. Mặc dù dẫn đến chính mình bản thân bị trọng thương, nhưng là tâm tình vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất, Lâm Hinh Vân cùng 18 huyết vệ quan hệ trong đó đã điều tiết tốt, đem trong đó hiểu lầm nói rõ ràng. Quan hệ giữa bọn họ vốn là rất không tệ. Bất quá, vừa nghĩ tới Lâm Hinh Vân sư phụ độc cô tư ngữ, Bạch Vũ Triết không khỏi lại âm thầm đau đầu. Sư phụ Long Hãn Hải không chịu nói, hôm nay cũng không có cơ hội hỏi Lâm Hinh Vân. Bất quá, hắn đoán chừng độc cô tư ngữ khẳng định cũng sẽ không nói với Lâm Hinh Vân. Bạch Vũ Triết có thể dự liệu được, Long Hãn Hải cùng độc cô tư ngữ ở giữa 8-9 phần 10 hẳn là tình cảm gút mắc. Mặc dù hai người bọn họ ở giữa niên kỷ chênh lệch gần 200 tuổi, có thể Bạch Vũ Triết trực giác chính là như vậy, bởi vì độc cô tư ngữ ngữ khí băng lãnh, ánh mắt bên trong tựa hồ còn có như vậy một chút điểm u oán. Mà Long Hãn Hải biểu lộ đâu, rất xấu hổ, có chút không biết làm sao, nhưng căn bản không có cái gì tranh phong tương đối, cũng không có thần sắc tức giận, đây không phải rất có thể nói rõ vấn đề sao? Nếu như là giữa hai người có cái gì mối thù truyền kiếp, Long Hãn Hải khẳng định không phải là thái độ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại,